Phật thân ru nhau cùng đi ơi người ơi, ta có những nào cách trở ơi người ơi, về đây thoát cơn mê lầm tâm hồn lần sáng ra, về đây nhiếp tâm niệm Phật cho trọn trừ tánh ma, tâm vui chân bước về nơi đồ tha ơi người ơi, nơi nơi như về mở hội ơi người ơi, nhìn ai cũng môi mỉm cười mô Phật chào hỏi nhau, đẹp tươi áo lam sang người tu hành vượt khổ đau, xin can chớ thấy lợi danh mà ham ơi người ơi, thân ta chỉ là giả tạm ơi người ơi, thời gian tóc xanh chẳng dần thân phận người mỏng manh, hãy nhanh tĩnh tâm tạc nguyện chuyên niệm Phật giảng sanh. Khi đi Phật thân rủ nhau cùng đi ơi người ơi, ta có những nào cách trở ơi người ơi, về đây thoát cơn mê lầm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư liệt vị Tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Vô U, kính thưa chư Tôn Đức Ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, và lời đầu tiên chúng tôi xin kính chúc toàn thể ni chúng trong mùa an cư kiết hạ đến rất là nhiều lợi ích và huân tu tam vô lậu học giới định tuệ trang nghiêm, và xin kính chúc quý vị Phật tử có một mùa an cư kiết hạ, nhất là có một ngày tu an lạc vào ngày chủ nhật hôm nay, và xin mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể quý vị Phật tử thân tâm thường lạc, được nhiều thắng duyên trên bước đường tu tập, và cũng như thuận duyên đối với gia đình của chúng ta, và luôn luôn lúc nào cũng có sức khỏe đủ đầy tấn tu trên bước đường trở về bến giác. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị Phật tử, theo chương trình của chúng ta thì hai buổi trước chúng ta có một cái đề tài là nói về giảng nghĩa rộng và đi cụ thể với quyển Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thiện Tâm. Và cái buổi thứ hai là chúng ta đi từng phần cụ thể, đó là niệm Phật cầu vãng sanh, tất nhiên niệm Phật liễu sanh thoát tử. Và hôm nay là cái chương mục thứ hai nói về phát tâm Bồ Đề. Và như quý vị Phật tử đã biết, bất kỳ một người tu nào, nếu mà chúng ta đi vào con đường tu tập mà chúng ta không phát tâm Bồ Đề, thì Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, một người hành tất cả các cái hạnh lành mà không phát tâm Bồ Đề thì người này hành ma đạo chứ không phải là Phật đạo. Cái câu này là giải thích tại sao cái cõi trời của chúng ta có ba cái cõi trời: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì cái cõi trời dục giới là cõi trời thấp nhất, là chúng sanh nơi đây còn có cái tâm dục lạc. Như vậy thì cõi trời dục giới này nó có sáu tầng trời: tứ đại thiên dương, trời đao lợi, trời dạ ma, và trời đâu sức, rồi trời hóa lạc và tha hóa tự tại thiên. Nhưng ở cõi trời tha hóa tự tại thiên á, quý vị Phật tử biết ai ngự đó không? Ma vương á. Ma vương là vua của các loài ma, và trong đó có ma dân và ma nữ. Cõi trời cao nhất mà ma sanh về đó, mà trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đức Phật đã thiết ở cung rồng Ta Kiệt La, là nói là một người nào mà chúng ta hành thiện, thập thiện thì mới được sanh vào cõi trời. Nên cõi trời là cõi vô cùng phước báo, và tùy vào cõi trời sắc và vô sắc ở trên á, thì chúng ta phải có tâm thiền định sâu thì mới sanh được vào cõi trời. Tại cõi trời là cõi rất là vui sướng, người ta có đầy đủ thần túc, tất nhiên là có biến phép biến hóa, ăn uống không phải bận tâm mà chỉ do thần lực mà tạo ra thôi. Nên cái cõi trời rất là vui đẹp như vậy. Mà tại sao cõi trời thứ sáu là tha hóa từ tại thiên lại là cõi trời của ma? Là tại vì cõi trời đó ma có đầy đủ phước báo. Nhưng mà ma ở đây theo kinh Phật dạy, ma và Phật khác nhau. Tất nhiên là hai bên đi hai cái đường, hai cái vector ngược chiều nhau. Giống như mình ở đây đi ra Thủ Đức và người ở Thủ Đức đi ngược về, thì cái đường Phật là cái hướng giác ngộ giải thoát là đi về hướng Tây, còn cái hướng ma thì quay ngược lại cái hướng Tây, tức là hướng Ta Bà của chúng ta, gọi là phương Đông của Ta Bà. Phương Đông với phương Tây chứ không phải là phương Đông của Dược Sư, là không phải. Mà ở đây đang nói tới cái tâm lượng của chúng sanh. Một chúng sanh mà phát lên cái tâm về hướng Tây, tức là phát tâm giác ngộ. Còn cái chúng sanh phát tâm về hướng Đông, có nghĩa là phát tâm đi trong sanh tử luân hồi, sáu nẻo triền phược của u bi khổ não. Nên đạo của ma là đạo của trong sanh tử luân hồi, tức là đạo của ma là đạo của ngũ dục. Sống vì danh, vì lợi, vì tình, vì ăn uống, vì ngủ nghỉ. Còn đạo của Phật là đạo của xả kỷ vị tha. Kỷ tất nhiên là ta, chữ Hán kỷ tức là ta. Xả kỷ tức là bỏ mình, bỏ thân mình, bỏ thói quen của mình, bỏ những cái tâm niệm, những cái thói hư tật xấu của mình, bỏ những cái đam mê của mình. Vị tha là vì người mới sống, vì người mới tu, vì người mới làm. Ví dụ như mình sống ở trong gia đình, mình vì chồng, vì con, vì vợ, vì con mình mới sống. Chứ ở đây chúng ta không phải đi làm cho riêng bản thân của mình. Như vậy thì đạo Phật ngược hoàn toàn lại với đạo ma. Nhưng mà tại sao cái đạo ma như vậy mà lại sanh trên cõi trời? Quý vị, là tại vì tâm thì tâm ma, nhưng mà mình hành động á, là mình hành động làm phước, cúng dường, bố thí, với tâm cầu phước. Cầu phước là cầu cái gì? Phải cầu lợi không? Như vậy thì đạo ma có chữ lợi chẳng chưa? Và làm phước cái kêu người ta ghi tên lên, không ghi tên cái bữa sau mình lại chùa mình cử với sư cô mình lại con cúng dường 500.000, sao trên cái bảng vàng không có tên con, vị cậu gì danh, phải không? Thấy không? Rồi bắt đầu á, không có ghi tên mình lên, cái tánh khí mình bốc lên, đây là cái chữ tình, tình trạng là hỷ nộ ái ố tham sân si đi, nó bốc lên. Vậy thì cái đó là đạo của ma đấy. Rồi ăn uống ngủ nghỉ thì mình biết rồi. Như vậy thì chúng ta thấy chúng ta tu mà chúng ta không có cầu cây xả kỷ vị tha như một vị Bồ Tát hay là Đức Phật Thích Ca chẳng hạn. Khi mà ngài ở thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì ngài không thấy cảnh gì nhiều, nhưng mà ngài luôn ưu tư cho số phận con người. Nhưng khi mà đi ra bốn cửa thành thì ngài mới thấy là cái cuộc sống của người ta rất là vất vả. Và trong cái cuộc sống đó thì cái loài này ăn thịt cái loài kia và đấu tranh với nhau để giành lấy sự sống. Ví dụ như á, trong cái buổi lễ hạ điền thì người ta mới cài ruộng lên, tróc lên những cái luống cài đó, tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô. Nhưng mà những con trùng nó bị cắt xén ngang làm hai, những con dế cái hang nó ở dưới á, nó bay lên, thì những con chim cắt ở trên này nè, nó bay xuống nó đốt những con dế con trùng đó. Và có những cái người á, người ta đang canh làm cái lồng để bắt con chim cắt đó. Và ngài thấy như vậy, ngài mới mũi lòng, ngài mới quay ngược và vô ở phía trong cái lùm cây là trong rừng á, ngài mới thấy á, con cọp nó đang rình cái con nai, nó đang tính chụp con nai, và cái người thợ săn đang rình dương tên bắn con cọp. Và cái anh thợ săn đi chung với nhau đó đang tìm cách để mà giật cái chiến lợi phẩm của cái anh kia, có thể họ giết nhau để giành những cái quý giá. Ví dụ cao hổ cốt rất là quý, có một cái thì mình có thể sống cả đời mà. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy cái bản chất của cuộc sống á, nó là đau khổ. Mình phải bị giống hệt như cái cặm bẫy nha, mình đang sống ở dưới cái bẫy, bao giờ nó chụp lên cái không biết được, cái già, cái bệnh, cái chết, cái đấu tranh với nhau. Nên vì thấy những cái cảnh đời như vậy, nên Thái tử Siddhartha đã ra đi. Nên ngài ra đi vào một đêm tối trời của tháng 2, và Sa Nạc đã hỏi: giờ này mờ mịt quá, mà sao Thế tử lại đi đâu? Thì Thái tử Siddhartha mới nói: chính đời mờ mịt nên ta phải ra đi tầm chân lý đạo màu. Vậy ngài đi tầm chân lý đạo màu để làm gì? Để cho ngài sáng suốt, để cho ngài thành Phật, thành Thánh, có phải không? Nên ngài mới nói một cái câu là: đạo không phải vì tâm ích kỷ, lo cho mình mà không nghĩ đến chúng sanh. Đạo là để dồi trao muôn triệu pháp lành, để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Vậy ngài đi tu cho ai? Thấy cảnh khổ của chúng sanh, ngài đi tu, chứ không phải khổ của mình mà đi tu. Ngài đâu có khổ đâu. Nhiều kiếp ngài phóng sanh nên sức mạnh phi thường, nâng cái con thạch lân á 1000 kg mà ngài đang còn nổi, ngài đâu có bị bệnh đâu, phải không? Còn tiền bạc vàng dòng trong kho đụng đầy ắp hết, không thiếu một cái gì cả. Đối với Thái tử Siddhartha, ngài không thiếu một cái gì cả, nên ngài không cầu kiếm một cái gì cả, thỏa mãn hết tất cả các cái. Nhưng ngài thấy chúng sanh lặn hụt đau khổ, ngài mới phát tâm ra đi. Vậy thì cái phát tâm của ngài không phải là phát tâm để vì mình, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đi bố thí cúng dường, cái chúng ta Nam Mô Di Đà Phật cho con bố thí cúng dường này nè, để chồng con đừng có nhậu, cho con đánh số đề được trúng số, con đánh bài được hên khỏi lẫn củ tỏi, ví dụ vậy đó. Muốn hên đánh bài phải lận củ tỏi, mà giờ mình đi cúng dường mình ra khỏi lận củ tỏi mà cũng phải thắng người ta luôn, phải không? Và cho con nằm bao á, đêm thấy số đề nào đánh được số đề đó, ví dụ như vậy, phải không? Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy nằm bao, mới thấy mình đi chùa mình gặp sư cô như vậy, về đánh số 36, phải không? Như vậy là cầu 36 chúng, phải không? Còn mình thấy ni sư cái mình cộng thêm 40 nữa là ra 76, phải không? Như vậy thì quý vị, mình đi bố thí, mình đi cúng dường, mà mình cầu gì? Cầu phước báo, nên được phước sanh về cõi trời mà sanh về cõi ma, đúng không? Phước báo nhiều quá phải sanh về cõi trời thôi, nhưng mà cuối cùng sanh về cõi tha quá là cõi của ma. Tất nhiên là tướng của mình hưởng thụ được, nhưng mà tâm của mình là tâm ma, tâm cầu danh cầu lợi. Mà cầu danh cầu lợi đó cho ai? Cho mình, để tăng trưởng cái bản ngã mình lên, để cho người ta cung phụng mình, để cho người ta bái lại mình. Như vậy là mình phát tâm đó không phải là phát tâm bồ đề, mà cái đó là mình phát tâm tu để được cái gì mới tu. Như vậy thì đây không phải là tâm bồ đề. Vậy thì tâm bồ đề là gì? Thì ngày hôm nay chúng ta đi phần thứ hai với đề tài là phát tâm vô thượng bồ đề. Phát tâm bồ đề là phát tâm giải thoát giác ngộ. Vậy mình định nghĩa chữ bồ đề là cái gì? Bồ đề tức nhiên là giác á. Mà giác là gì? Giác tức nhiên là tỉnh thức, là giác ngộ. Ngộ là nhận ra, giác là thức tỉnh, là biết về cái vấn đề đó. Như vậy thì tâm bồ đề tức là tâm giác ngộ. Như vậy thì hồi nào giờ mình không có ngộ ra. Ví dụ như mình là con người, mình có biết mình là con người không? Mình biết mình là con người mà. Cha mình biết, mẹ mình biết, thế giới xung quanh mình biết hết mà. Tại sao mình cần phải giác? Giác cái gì? Biết cái gì nữa? Quý vị, như vậy thì hồi nào tới giờ mình vẫn biết, nhưng mình biết bằng con mắt bình thường của thế gian thôi. Dù mình nhìn sao mình thấy biết như vậy, mình đã nghe cái nghe bình thường của thế gian và biết những cái bình thường của thế gian thôi. Vậy gọi là biết bằng cái ý thức của thế gian, của một chúng sanh bình thường, qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ví dụ như mình nhìn thấy mà lâm trường cái đó, mình biết đây là một ca sĩ, phải không? Mình nghe một cái bài hát về lòng mẹ thôi, mà mình không bao giờ mình gặp được cái người ca sĩ đó, nhưng mà biết đây chính xác là Ngọc Sơn chứ không ai hết á, phải không? Mình nghe cái bài hát Dáng Đứng Bến Tre mà mình không có thấy được cái ông sáng tác, nhưng mà mình vẫn biết được cái người sáng tác đó, phải không? Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy được cái biết của thế gian mình qua tai, qua mắt, qua miệng, qua lưỡi để làm gì quý vị? Để buồn khổ về nó. Tại sao lại buồn khổ về nó? Ta gọi là phiền não. Bây giờ ví dụ nè, mình lên cái ca sĩ mà lên sân khấu hát, người ta hát lên ca sĩ mà hát quá dở, hát cái giọng ồm ồm, nghe nó không có cái gì truyền cảm cả. Cái mình biết rồi đó, biết ca sĩ hát vậy cái mình sanh tâm gì? Mình sanh tâm không thích, phải không? Mà cái gì thâm không thích thì mình thọ khổ. Còn bây giờ mà mình nghe Mỹ Linh hát cái bài Trên Đỉnh Phù Vân một cái coi, quá trời hay luôn, cái mà mình thọ lạc rồi đó quý vị. Rồi cái mình nghe một cái người khơi khơi như Phương Thanh hát bản, mình thấy cũng không phải là thích mà cũng không phải không thích, nhưng mà mình vẫn nhớ ở trong đầu Phương Thanh nó hát, phải không? Như vậy là mình thọ, phải không? Gọi là thọ cái không lạc không khổ. Vậy thì bao giờ ở trong thế gian này mình cũng thọ ba cái hết á, lạc khổ và không lạc không khổ, gọi là cảm thọ. Mà Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy thọ là khổ. Thọ gì cũng khổ chứ á, thọ cái gì cũng khổ với cái đó à. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều khổ não, các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như vậy, nó không có thật. Vô ngã tức là nó không có thật tướng của nó, nó không có thật. Có đó rồi mất đó à. Cõi vô thường thọt có thọt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Cái câu này đang nói tới lý Bát Nhã, là nói về tánh không của vạn pháp. Ví dụ như mình thấy mình có bây giờ, phải không? Mai mốt á, rồi vô lò thiêu bình hưng hòa đốt 6 tiếng đồng hồ lại có nữa không? Thấy có gì không? Có chứ, còn có cái hộp vuông vuông. Cái mình lấy cái hộp vuông vuông đó, mình đem vô cái công ty Hoa Sen Kim Cương á, nó nén lại thành cục đá, phải không? Cái đó mình có tiền ít, còn mình có tiền nhiều nén lại thành viên kim cương. Như vậy bây giờ là cái thân của mình mà nén lại thành cái viên kim cương thật luôn đó, mà nó mắc gấp 2, gấp 3 lần cái viên kim cương của mình, gọi là công nghệ nano á. Bây giờ á, ví dụ như mình 10 triệu thì nó ép lại thành cục đá. Đá này là đá pha lê nha, thấy trong suốt như vậy đó, nó bắn cái hình mình vô trọng luôn, bắn hình của người mất á, bắn cái tên vô trọng luôn. Như vậy là đá thật luôn đấy. Rồi nó bắn thành kim cương thì mắc tiền hơn. Như vậy thì bây giờ cái xác thân mình là cái xác thân này, nhưng mà cái công nghệ nano nó bắn nó chuyển đổi thành cái viên kim cương cho con mình nó đeo. Vậy mình bây giờ chính là viên kim cương, mà hồi xưa mình là thân xác thịt này. Như vậy thì mình bây giờ cũng không phải là mình. Mình chuyển từ ở đây qua một cái trạng thái khác, chứ không phải còn tồn tại là mình nữa. Như vậy thì cái mình bây giờ là nó có không? Nó còn không? Nó không còn, mà gọi là vô ngã. Nó không có cái ta thật sự. Cái ta mà giờ ta mới phân tích ra công nghệ nano, tức là cái công nghệ để phân tích tất cả các vật chất trở thành cái dạng nguyên tử. Và tất cả các nguyên tử nó cấu trúc với nhau, cấu trúc 2, cấu trúc 3, thì cấu trúc 3 ra carbon, cấu trúc 4 ra carbon, cấu trúc 2 ra gì đó, nó cấu trúc với nhau thì ra cái chất khác. Như vậy thì ta mới phân tích mình ra, gọi là vi phân của mình ra, thì trở thành những cái phân tử đó. Từ phân tử đó nó tổng hợp lại ra thành những cái vật chất khác nhau. Như vậy thì những cái vật chất khác nhau đó nó mới bắn ra và nó tạo thành vật chất khác nhau nữa. Như vậy thì không có cái gì là mình cả. Mà bây giờ mình cứ cho mình là mình, cái mình đi ra mộ mình ngồi đó, mình giữ cái xác mình, ai động tới cái thôi, thấy không? Những nhà ngoại cảm nói đó, cái cô kia chết rồi, bị cái rễ cây mà nó ăn vô trong cái hòm, ăn vô đầu đó, làm cho con cái bệnh hoạn tùm lum hết, phải nhờ nhà ngoại cảm đi lại lấy cái cốt đó lên rửa sạch vô cái hũ mới chôn rồi hết, không sao cả. Như vậy người ta còn chấp vào cái thân, nên nó con cháu đâu biết, nên bây giờ mới dùng một số cái mà cái cõi bên kia, cái thân chung ấm họ có được, nên họ mới làm cho con cháu biết tới như vậy, để mà sửa lại cho họ đến cái chỗ tốt đẹp hơn. Như vậy thì quý vị thấy không, mình chấp vào cái thân đó. Như vậy thì những cái mà mình chấp vào cái thân mình cho mình đây là trường tồn mãi mãi, nên mình giữ đó hoài, phải không? Rồi á, mình chấp vào cái tâm của mình nói là cái tâm mình á, cái suy nghĩ của mình là đúng hết mà người khác là sai hết, có phải vậy không? Tôi nói sao ông không nghe tôi? Tôi nói vậy mà không nghe, mà nếu không nghe thì mình tức, phải không? Như vậy thì người ta làm ngược lại với ý mình, tự nhiên mình tức, mình sân si, mình nổi giận lên để tạo nghiệp gì? Sân si thì tạo nghiệp của địa ngục, phải không? Rồi tham lam thì tạo nghiệp của ngạ quỷ, tham lam thì của ngạ quỷ. Như vậy si mê là của súc sanh, vậy mình tạo nghiệp của tam đồ khổ. Vậy thì trong cái đời sống của chúng ta, chúng ta không biết mình đang làm tạo nghiệp để chi, để dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Nghiệp ác có thành người á thì thành người vừa xấu, phải không? Vừa xấu mà sáu căn không đều nữa, như kinh Pháp Hoa nói thì trớt môi lé gì đùm lớn đó, đặt mình đọc mà sao kinh Pháp Hoa nói vậy, là do những cái nghiệp ác ở quá khứ đó mình tạo ra như vậy. Thì những cái mà mình làm mà mình cũng không biết luôn, ta gọi là vô minh. Làm mà không biết là vô minh. Bây giờ mình biết được là mình làm như vậy thì nó dẫn đi trong sanh tử luân hồi, làm như vậy thì không dẫn đi sanh tử luân hồi. Tại sao chúng ta lại đau khổ và tại sao chúng ta lại hết đau khổ? Đó chính là bài kinh Tứ Đế Đức Phật dạy cho chúng ta hiểu biết tới ngày hôm nay. Vậy thì mình phát hiện ra là mình làm như thế này là khổ cho mình và khổ cho mọi người. Chứ mỗi lần á đâu biết đâu, mỗi lần mình cứ chửi ai chửi à, mình không nghĩ đến là mình chửi họ, làm khổ cho họ mà mình bị lên máu khổ cho cái thân mình luôn. Phải không? Mình chửi họ mình phải nổi sân không? Mà nổi sân phải lên máu không? Lên máu phải nhồi máu cơ tim không? Nhồi máu cơ tim phải đột quỵ không? Đột quỵ chết cái thân này. Và mình chửi người ta, người ta nhận vô trong lòng, người ta cứ nghĩ cái lời chửi của mình hoài. Có người nhớ cái lời chửi đó cả đời luôn mà họ không siêu nổi. Họ nhớ, họ tự ái họ. Họ nhớ cả đời. Như vậy á, thì cái mà mình làm cho mình đau khổ và cho người đau khổ mà mình không biết. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta học Phật, chúng ta biết được những cái đó, biết được đâu là khổ cho mình, đâu là khổ cho người, và con đường nào để diệt khổ cho mình, và con đường nào không làm khổ cho người nữa. Vì cái đó gọi là bồ đề, là giác ngộ. Thấy biết được cái gì, nguyên nhân tại sao, và giải quyết được cái nguyên nhân đó, mình gọi là giác ngộ. Mà chữ giác ngộ này có nghĩa là chữ bồ đề. Bồ đề từ cái từ chữ Phạn Sanskrit dịch qua tiếng Hán rồi dịch qua tiếng Việt, mình gọi là cái từ giác ngộ thôi chứ không có gì hết. Giác ngộ là tỉnh thức, là biết được cái gì, biết được hành động này là ác hoặc thiện, biết được con đường của chúng ta đi là con đường ma hay con đường Phật, biết được tâm chúng ta đang nghĩ gì, biết được chúng ta tướng đang là cái gì, biết được lời nói của chúng ta có đem lại hạnh phúc hay đau khổ cho người khác. Mà mỗi giây mỗi phút chúng ta biết được những điều đó gọi là ý thức tỉnh giác. Mà chữ tỉnh giác, vậy giác là giác ngộ, là bồ đề, để tỉnh thức mà giác ngộ trong mọi trường hợp. Như vậy thì cái người này là người có trí tuệ. Còn hồi nãy mình không có trí tuệ, mình làm mà mình không biết khổ cho ai, không biết đau cho ai cả. Ví dụ như một hành động đánh số thôi, mà bây giờ mình đánh cứ thoải mái thôi, nhưng mình đâu có biết là mình đang lâm nợ. Mà lâm nợ thì nó bể ra, thì nhà cửa phải bán. Như vậy nhà cửa phải bán thì con vợ ở đâu, phải không? Còn làng xóm người ta kêu riêu đủ thứ hết. Chỉ một hành động đánh số đơn giản thôi, tương đương với đánh bài, tương đương với cá độ bóng đá, thì một loạt cái vấn đề khổ đau xung quanh mà mình không biết được, mà mình cứ nhảy vô đó, người ta mới gọi là mê. Mà mê tức là vô minh, mà vô minh này mà ở trong mê tức là nhân của súc sanh. Mê là nhân của súc sanh, phải không? Còn vô minh là nhân của sanh tử luân hồi. Vì vừa sanh tử luân hồi mà vừa tạo nhân của súc sanh nữa, gọi là tạo nhân tam đồ khổ. Bây giờ mình biết rồi, mình tỉnh thức được rồi, vì vậy gọi là bồ đề, gọi là giác ngộ. Vậy thì mình phát tâm bồ đề mà mình giờ mình niệm Phật, mình cầu vãng sanh về Tây Phương, phải không? Ở đạo tràng mình đạo tràng niệm Phật, mà mình cứ niệm hoài, mình niệm hoài mà mình không hiểu đạo gì hết. Có người á, ta quan niệm là bây giờ á, chỉ niệm Phật là đủ thôi, chỉ tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ là đủ thôi, không có tụng cái gì nữa hết, và chỉ nhất tâm niệm đó là đủ rồi. Như vậy thì niệm cái ta hỏi á, vì sao mình tu, ta không biết. Rồi á, là anh làm này có khổ đau cho ai không, làm có đúng chánh pháp không, không biết. Như vậy vì lý do không biết cái là mình mới đi phóng sanh trong không biết nè. Mình đi phóng sanh trong không biết á, bữa trước mình vừa phóng sanh cá xuống dưới, cái người ta giăng lưới người ta lấy lên hết, bữa sau mình phóng sanh nữa, ở ngoài này 30-40 người đang đợi mình phóng sanh, phải không? Mình không biết nè. Cái lên chùa Bà ở Châu Đốc, mình mua chim mình thả, mà người ta cắt cánh bên á, thả xong bắt lại bán nữa, bắt lại bán nữa, mà mình vẫn thả. Đó là thả trong không biết đó. Cuối cùng á, mình phóng sanh không được phước mà mình bị tội. Tại sao mình bị tội? Tại mình biết con đường đó là con đường chết của chúng sanh, mà mình cứ thả người ta xuống cho người ta chết. phóng sanh là làm cho người ta sống, kéo dài mạng sống, mà đằng này mình phóng sanh là làm cho đau khổ cho chúng sanh. Như vậy là sống phóng sanh trong mê, không có tỉnh gì hết á, gọi là không có bồ đề tâm ở đây. Phóng sanh trong không có bồ đề tâm. Vì lý do sao? Vì lý do mình niệm Phật mà mình không phát tâm bồ đề, mình không có cái tâm giác ngộ ở đây. Mà mình niệm Phật, chỉ mình biết niệm Phật, mình cầu cho mình được về Tây Phương cho mình khỏe thôi, chứ mình không hiểu gì các pháp của thế gian hết. Như vậy thì các pháp thế gian mình không hiểu, pháp sức thế gian mình không hiểu. Như vậy thì chúng ta niệm Phật mà không có phát tâm bồ đề, như vậy niệm Phật làm đau khổ cho mình, làm đau khổ cho người khác. Như vậy thì không có nhân của tịnh độ. Mà không có nhân tịnh độ thì làm gì có quả của tịnh độ. Như vậy kết luận người này niệm Phật không thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà niệm Phật này đi trong sáu nẻo luân hồi. Vì chúng ta niệm Phật trong nghiệp mê, tất nhiên là không phát tâm bồ đề. Vì lý do này mà Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, người nào hành đủ các điều thiện nghiệp hay cúng dường bố thí nhiều mà không phát tâm bồ đề, người này đang hành nghiệp ma. Có nghĩa là mình không cầu giải thoát giác ngộ gì cả, mà mình đang cầu phước, phải không? Để quay lại để hưởng thụ cho cái ngũ ấm này, có nghĩa đây là làm theo nghiệp ma đây, phải không? Như vậy thì bây giờ mình phát tâm niệm Phật, mà mình phát tâm với tính cách là tỉnh giác. Tỉnh giác có nghĩa là mình phát tâm bồ đề, làm phát tâm cầu trí tuệ Phật để mà mình tu hành đắc đạo trong kiếp này và độ cho tất cả chúng sanh. Như vậy thì cái người mà phát tâm tu cầu về Tây Phương Cực Lạc, người phát tâm tu cầu về cõi trời đâu sức. Bữa trước có mấy cô tu đạo tràng nói là con phát tâm tu mà con không về cực lạc đó thầy ơi. Con phát tâm tu là con là vào trong thế giới ta bà để con độ những người ở trong cái thế giới ta bà. Đây là như vậy thì con phát tâm vậy là đúng hay sai? Phát tâm tu mà vào trong thế giới ta bà có nghĩa là nguyện cởi thuyền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Thầy nói là không đúng mà không sai. Ví dụ như chúng ta là chúng sanh chưa có giác ngộ tỉnh thức đầy đủ công lực mà chúng ta đi trong ta bà thì bị ta bà lôi luôn, độ người ta chưa được ta độ mình, phải không? Mình lợi đó mình độ mấy ông nhậu, mà mấy ông nhậu ổng chưa có bỏ nhậu mà mình lại nghiền rượu, tại vì nhậu hoài máu mà nó quen rồi nghiền luôn, phải không? Như vậy thì độ người ta chưa được mà người ta độ mình. Như vậy thì vào trong bể luân hồi ai vào? Bồ Tát mới vào, phải không? Mười bức tranh chăn châu, ai mà quải cái gánh đi ban đầu châu đen tới châu trắng, có nghĩa là ban đầu tâm chúng ta ác, làm những việc ác. Bây giờ chúng ta giác ngộ đây, bồ đề đây, bồ đề chính là sự giác ngộ. Chúng ta làm thiện và chúng ta hành thiện trở thành châu đốm. Sau đó châu toàn là trắng hết, có nghĩa là mình làm gì cũng thiện hết. Mà làm gì cũng thiện hết, còn châu trắng mà phải có người giữ châu, phải không? Có châu không giữ châu sao được. Như vậy thì chúng ta giải thoát rồi, chúng ta kẹt vào trong cái phước, thấy không? Chúng ta giải thoát cái gì? Giải thoát cái ác rồi, nhưng mà kẹt vào trong cái thiện. Chúng ta làm cầu những việc diệt thiện để quay lại, phải không? Có châu phải giữ châu, phải không? Mà giữ châu phải nô lệ cho nó, không? Vì chúng ta không nô lệ trong cái ác mà chúng ta lại nô lệ trong cái thiện, có nghĩa là chúng ta làm, chúng ta cầu phước để sanh trong sáu nẻo luân hồi tiếp. Như vậy chưa phải là bồ đề. Vậy tới cái lúc bồ đề là lúc nào? Lúc bỏ luôn con châu trắng, bỏ luôn châu thì mướn ông giữ châu làm gì, đúng không? Như vậy thì bỏ ông châu trắng thì tất nhiên là tích tâm xả bỏ đó, không chấp nữa. Xả bỏ ông châu trắng thì cái người giữ châu mất luôn, người giữ châu mất luôn, còn mặt trăng tròn vình nè. Tức mặt trăng tròn vình là chân tâm hiển hiện rồi, phải không? Khi mà chân tâm hiển hiện ngộ nhập được cái điều đó đó, mới giác cái quải đi vào trong chợ. Có nghĩa là chúng ta đi lại vào ta bà để độ chúng sanh khi chúng ta giác ngộ. Mà bây giờ chúng ta chưa có giác ngộ hoàn toàn, mới có phát tâm, có nghĩa là bồ đề nhân. Giác ngộ là bồ đề quả, hai này khác nhau. Vậy thì khi có bồ đề quả trong 52 quả vị Bồ Tát thì lúc đó mới quải gánh vào chợ được. Nên cái cô này là đang ở vị trí nào? Mình còn mê phát tâm đó sai, đi vào trong cõi đời để độ chúng sanh sai. Mà mình tỉnh giác, mình tỉnh thức rồi, đi vào trong cõi đời thì là đúng. Nên đó là phát tâm bồ đề. Như vậy thì mình phát tâm bồ đề là mình phát tâm để hiểu biết, để giác ngộ, để đưa ra khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng mà bây giờ mình cầu về cõi trời cho nó sướng, mình cầu về thế gian để mình làm chuyển luân thánh vương, để mình độ hết các châu trong thiên hạ. Như vậy thì người ta nói là cái này cái học bồ đề nhỏ xíu à, có giác ngộ nhưng có giác ngộ thông thường của một chúng sanh bình thường nhỏ xíu thôi. Như vậy thì Đức Phật không tán thán những vị phát tâm kiểu này, mà Đức Phật đang tán thán như thế này đây. Quý vị đọc trong kinh Pháp Sám Hối sao không? Bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Không cầu gì nhân thiên phước báo, không cầu phước của cõi người để làm chuyển lưng thánh vương, mà không cầu phước của cõi trời để làm vua trời, thậm chí không cầu thanh văn, có nghĩa là không cầu A-la-hán, không cầu cả duyên giác là Bích Chi Phật, không cầu cả Bồ Tát luôn, nhưng quy y là hướng về quy ngưỡng một đấng tối cao thôi, gọi là tối thượng thừa phát bồ đề tâm, tất nhiên là cầu làm Phật. Vậy thì cái người nào phát tâm tu để cầu làm Phật gọi là phát tâm vô thượng bồ đề. Như vậy thì ở đây ai phát tâm vô thượng bồ đề giơ tay lên. Mạnh dạn, ai phát tâm vô thượng bồ đề là phát tâm tu cầu làm Phật chứ không tu cầu làm chúng sanh hay là cầu một quả vị nào khác. Như vậy thì rất là cảm ơn. Phát tâm tu mà mình cầu quả vị này quả vị nọ, như vậy á, thì mình vẫn còn trên bước đường tu chưa có hoàn mãn. Phát tâm tu chứ không có nghĩa mình đã là thành Phật, nhưng mà mình có một cái điểm để mình đi đến, có một điểm để mình hướng đến, gọi là nguyện. Mình nguyện đến cái nơi đó thì mình lại có một con đường đi, mình đi hoài bao nhiêu kiếp mình đi tới thì thôi. Vậy thì Đức Phật Thích Ca đi bao nhiêu kiếp để tới quả vị Phật? Đi ba a tăng kỳ kiếp thành đạo Bồ Tát. Một kiếp ở thế gian 16.798.000 năm, gọi là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp thành một trung kiếp, 4 trung kiếp thành một đại kiếp, vô số đại kiếp thành một a tăng kỳ kiếp. Như vậy thì Đức Phật đã hành đạo 3 a tăng kỳ kiếp như vậy ở trong cuộc đời này để đắc quả quả Phật. Như vậy thì quý vị thấy không, đầu tiên Đức Phật Thích Ca như là ni sư nói là cúng dường chải cái tóc mình lên một cái đường đức á, cho Đức Phật Nhiên Đăng đi qua, và ngài phát tâm là cầu làm Phật và được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký, sau này ngài sẽ được làm Phật hiệu là Thích Ca ở thế giới Ta Bà thành Ca Tỳ La Vệ. Như vậy thì ngài phát tâm đầu tiên gọi là phát tâm vô thượng bồ đề, lần đầu tiên chải tóc cho Đức Phật đi qua phát tâm thành Phật luôn. Như vậy thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta cũng phát tâm thành Phật, kiếp nào không biết, nhưng mà có cái điểm để chúng ta đến, phải không? Về Tây Phương tu tiếp, tu làm sao thành Phật thôi. Mình đâu nói 1 năm, 2 năm gì đâu, tu mấy A Tăng Kỳ cũng không sao cả, nhưng mà mình đã có cái chủng tử để thành Phật rồi. Mình phát tâm thành Phật có nghĩa là cái hạt giống Phật đã ở trong tâm của chúng ta. Nghiệp dầu nó dẫn đi đâu nữa, tới đó vẫn nở thôi. Hạt bồ đề thì vẫn nở ra cái trái bồ đề. Hạt bồ đề không bao giờ nở ra cái cây bình bát được, mà hạt bồ đề chỉ nở ra cái cây để lên cây bồ đề. Mà cây bồ đề thì luôn luôn lúc nào cũng ra trái bồ đề thôi, chứ không có ra cái trái khác được. Như vậy á thì con của Phật dầu lẫn trong ma vẫn là con Phật. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng, phải không, đi lánh nạn 15 năm đi vào rừng, đi với thợ săn, rồi người ta ăn á, ta ăn thịt, luộc thịt, ta ăn, ngài mới bẻ rau rừng á, ngài bỏ trong nồi thịt, ngài nấu, cuối cùng ngài ăn. Ngài ăn rau mà người ta ăn thịt, nhưng mà để trong cái nồi rau. Con của Phật lẫn trong ma, nhưng mà con của Phật vẫn là tinh chất của Phật. Đây là tinh chất của sen, phải không? Phải không? Sen ở trong bùn, nhưng tính chất của nguyên sen thôi, đâu có chạy đường nào đâu. Vậy mình phát tâm vô thượng bồ đề thì vẫn là tâm vô thượng bồ đề, chứ không phải là cái tâm nào khác. Nên cuối cùng mình phải thành tựu bồ đề. Nên bây giờ mình về mình phát nguyện đi. Con cầu nguyện vãng sanh về cõi Đức Phật A Di Đà sau khi xả báo thân này. Nhưng mà hiện nay con phát tâm vô thượng bồ đề, có nghĩa là con phát tâm cầu làm Phật. Mấy kiếp không biết, nhưng cuối cùng con phải làm Phật. Chứ con không phát tâm cầu nhân thiên phước báo gì cả. Con không phát tâm làm trùm thiên hạ, con không phát tâm làm trùm của cõi trời, mà con chỉ phát tâm cầu làm Phật, là trở lại cái chân tâm của mình, gọi là tâm Tỳ Lô Giá Na Phật, là tâm tràn khắp cả pháp giới chúng sanh, chỗ nào cũng có hết trơn. Gọi đó là tâm Phật, gọi là chân tâm, gọi là thật tánh của dạng pháp đều gom vào ở trong tâm đó hết, gọi là tâm của Đức Phật. Như vậy thì cái phát tâm bồ đề, vô thượng bồ đề này theo Hòa Thượng Thiền Tâm á, thì gồm có 3 phần. Phần đầu là nói về cái ý nghĩa của Pháp Tâm Bồ Đề thì chúng ta đã đi qua rồi. Còn cái phần thứ hai là Hòa Thượng nói là những cái công hạnh của Bồ Đề Tâm. Công hạnh của Bồ Đề Tâm, Bồ Đề là cái tâm giác ngộ. Còn công hạnh, công là mình bỏ cái công sức mình ra, phải không? Còn hạnh là cái sở hành. Vậy thì cái công sức bỏ ra sẽ được cái công đức. Còn cái sở hành cũng chúng ta làm để thành tựu cái công đức này. Vậy thì trong cái công đức mà chúng ta nói để phát tâm Bồ Đề đó, trong phát tâm Bồ Đề đó, phát tâm thì nó sẽ được cái công đức. Còn cái hành nó bên ngoài, cái lời nói và cái việc làm mình, nó tạo thành một cái phước, chứ không phải phát tâm mà nó tạo thành cái phước cho quý vị đâu nha. Ví dụ như quý vị thấy người ta ở dưới quê, thường thường thấy người này nhập lên, người kia nhập xuống không? Mình thấy phải không? Cái người ta nói mê tín dị đoan, chứ thật ra cũng chẳng có gì mê tín dị đoan ở đây hết á. Ta nhập lên nhập xuống, mình thấy người ta làm gì? Ta làm nhập lên nhập xuống để người ta làm phước. Như vậy á, thì cái người sống này, cái người chết rồi không lẽ không làm phước được mà phải nhập vào cái người sống để làm phước? À, thưa quý vị, cái người mất rồi thân chung ấm họ không làm phước được. Tại làm phước là sao? Làm phước là mình phải giúp người khác, phải không? Phước làm phước sao? Có tài thí, phải không? Pháp thí và vô ý thí. Tài thí họ có không? Chết rồi trắng tay rồi, đến tay trắng trở về trắng tay, không phải không? Còn cái gì không? Quý vị thấy mình còn cái gì không? Đi vô hòm rồi đốt một cái còn lại hũ cốt không cho ai lấy đâu, phải không? Như vậy thì tài thí họ không có. Còn pháp thí họ nói, quý vị có nghe không? Ma nói mà quý vị nghe chắc xỉu luôn, phải không? Nên không thể nói pháp thí mà cũng không thể làm cái gì để lợi ích cho về mặt truyền bá Phật pháp hết. Còn vô ý thí là làm cho người khác không sợ, họ làm không được nữa. Nên mà không có phước, không có phước tu không được. Quý vị không có phước không tu không được. Ví dụ như mình không có phước, người ta tối ngày người ta lại đòi nợ, không sao tu. Không có phước con nó quậy, không có phước bệnh tật, không có phước gia đình mất ổn, không có phước mình nghèo hèn thì làm sao tu? Tu mà không có đồng bạc nào hết trơn, lấy đâu mua gạo tu, phải không? Quý vị ngày hôm nay lại được chùa Vô Ưu tu được ngày, quý vị có phước nhiều lắm. Cái thứ nhất phước với Phật pháp, cái thứ hai nữa có phước về mặt tài sản. Nói là đâu có tài sản đâu, thầy nói là không có tài sản gì thì thật đó, nhưng mà quý vị không có đói ngày nào hết trơn á. Mà không có đói ngày nào tức là có cơm có gạo ăn, là có phước hơn người ta đi làm cái ban ăn mại ngoài, đúng không? Như vậy là có phước. Quý vị đi đến đây tuy không có đồng bạc nào hết, có 20 ngàn cúng chùa hết, nhưng về nhà con cháu cho 40, thấy phước chưa? Phước mình không thấy, nhưng mà mình phước nhỏ nhỏ thôi, ăn chắc mặc bền, phước nhỏ hoài đây tới chết luôn, không bao giờ quý vị thiếu tiền chứ nha. Đi tu vậy đó, cái đó gọi là có phước á. Như vậy thì cái phước của mình có, phải không? Thì cái phước có tu mới được. Mà cái người thân chung ấm á, họ vô chùa á, thì gặp Long Thần Hộ Pháp ở ngoài trước không cho vô, rồi họ làm phước mà họ đâu làm được đâu. Bắt buộc họ phải có nhân viên, ai phải về mượn xác người này người nọ để làm gì làm phước. Chúng ta không biết đó, chúng ta lại chúng ta cầu, rồi họ còn lo họ không xong nữa đó, họ đi về họ cắt người ta một chút hay làm gì được bòn chút phước để chi? Để tu, để thoát khỏi cái đau khổ trong cái lục đạo luân hồi này. Mà mình ngỡ mình không biết, chết mới có 3 tuổi à, về nhập lên nhập xuống mình lợi mình cầu mình lại quá chừng luôn, mình xin tùm lum la hết. Cái vị đó còn lo cho vị đó còn chưa nổi nữa, lo cho ai? Nên mình đừng có mê tín cái đó. Nhập lên nhập xuống là có chứ không phải là không, nhưng mà họ không đủ quyền năng để làm chuyện đó. Làm chuyện đó chỉ có chư vị Bồ Tát, chư vị có tu hành làm mới được thôi, chứ còn mấy vị đó làm không được. Nên mình cũng đừng có vội tin đó mà tiền mất tật mang. Như vậy á thì cái công hạnh của Bồ Đề Tâm là mình làm được cái phước đức và cái công đức. Thì trước mắt thì mình phải phát cái tâm của Bồ Đề. Cái công đức là cái sửa tâm mình, chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Còn cái phước đức là mình tác động vào trong cuộc đời để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, để tạo thành cái phước đức. Như vậy thì cái tâm của mình phát, thì cái tâm mình phát này trong nhà Phật của chúng ta thường có 4 điều gọi là tứ hoằng thệ nguyện. Như vậy thì mình phát tâm Bồ Đề không phải là mình dồi trao tâm ích kỷ của mình để mình tu đắc đạo cho mình, mà mình phát tâm này để làm sao? Để tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Mình phát tâm vô thượng Bồ Đề là phát tâm làm Phật, phải không? Mà trong Phật học phổ thông định nghĩa Phật là gì? Phật là giác, phải không? Mà Phật giác là tự giác. giác tha, tự độ, độ tha và giác hạnh viên mãn gọi là Phật. Như vậy thì mình tu, mình phải làm cho mọi người tu, mình tự mình giác làm cho mọi người giác, mình độ và mình độ mọi người. Làm như vậy nhiều a tăng kỳ kiếp cho nó viên mãn, viên tức là chữ tròn, mãn là không còn gì sai sót nữa hết. Vì vậy thì tròn đầy ắp luôn, như vậy gọi là Phật. Như vậy tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn gọi là Phật. Vậy mình phát tâm vô thượng Bồ đề. Nên nhà Phật mình có bốn cái thệ nguyện lớn để đạt thành cái tâm vô thượng Bồ đề này. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô thượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bốn cái nguyện lớn là bốn cái phát tâm Bồ đề của mình, gọi là công hạnh. Đầu tiên là công hạnh từ ở trong tâm. Cái công hạnh thứ hai, công hạnh thứ hai mà trong niệm Phật thập yếu đang nói đến á, là cái đầu tiên là mình giác ngộ vô tâm. Cái thứ hai á, là mình phải bình đẳng với mọi người, đối xử bình đẳng. Đối xử bình đẳng đây là tâm lượng của Bồ Tát. Bây giờ ví dụ mình không đối xử bình đẳng nè nha, ví dụ như con mình người thương ít, người thương nhiều là đối xử không bình đẳng đó. Hoặc giả là mình giận người nhà mình mà mình không giận người hàng xóm, làm với mình y chang, nói mình y chang một câu. Thiệt á, hàng xóm nói gì cũng được, chứ mà con tôi nói tôi tức lắm. Thấy chưa, có bình đẳng không? Mình hồi chưa tu á, mình là một chúng sanh. Bây giờ mình tu rồi thì mình phát tâm Bồ Tát, mình mới thọ giới Bồ Tát không? Thì tất cả đều là chúng sanh. Vì chúng sanh hàng xóm nói mình nhịn được, vì chúng sanh ở tại nhà nói nhịn luôn. Đâu cũng là chúng sanh hết mà, giận chúng sanh chi, phải không? Giận chúng sanh mình chẳng hơn gì chúng sanh đó đâu, phải không? Mình chê chúng sanh đó để mình giận chúng sanh đó thì mình với chúng sanh đó cũng tương đương nhau à. Rồi cá mè lứa đó, mình đi chùa cũng có hơn người ta gì đâu, phải không? Như vậy á thì mình tha thứ cho người ngoài được thì tha thứ cho người trong nhà được. Cái này là phát tâm bình đẳng. À, cái tâm mình á, phát tâm Bồ đề của tâm bình đẳng là mình đối xử với ai cũng như vậy, chứ không phải là mình đối xử người này hơn người kia kém, trừ trường hợp có nhân duyên thôi. Còn cái tâm mình hơn kém là cái tâm mình không biết thị phi, không biết hơn thua, không biết trắng đen. Bây giờ ví dụ thế này nè, mình đối xử với mình nói mình đối xử bình đẳng. Như vậy thì mình gặp một cái người ăn mày mình không chào, bây giờ mình đối xử bình đẳng, mình gặp ni sư mình không chào luôn, gọi là đối xử bình đẳng, đúng không? Tôi không chào người ăn mày thì tôi không chào luôn, cả ni sư cả thầy cũng không xá luôn. Như vậy là bình đẳng. Như vậy chúng ta không hiểu về cái chữ bình đẳng. Bình đẳng là cái tâm mình á, không có gì cái gì cả, không có gì cái tình riêng, không có gì danh, không có gì lợi, chứ không phải là cái tâm mình bất kính, hai đó khác nhau nha. Còn mà mình bình đẳng tính siêu hạng luôn, là mình bình đẳng của tâm thường bất khinh Bồ Tát. Trong phẩm đó, trong kinh Pháp Hoa, là bình đẳng siêu hạng luôn. Đức Phật nói pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật hết, nên thường bất khinh Bồ Tát. Muốn đập cái tâm ngã mạn của mình nên ngài gặp ai ngài cũng lại xin lại ngài, ngài sẽ thành Phật. Tôi lại ngài là lại ông Phật ở tương lai á, chứ tôi không phải lại ông Phật bây giờ. Nên có nhiều người rất là sai lầm về cái chuyện bình đẳng của cái pháp tánh này. Tuy nhiên là Tam Bảo có là đồng thể Tam Bảo là bình đẳng pháp tánh á. Thế gian trụ trì Tam Bảo và xuất thế gian Tam Bảo. Xuất thế gian Tam Bảo là những vị thánh, những vị Phật ở thế gian này bây giờ mình không gặp rồi, xuất thế gian mình không có gặp. Mà thế gian trụ trì Tam Bảo là quý thầy quý cô tượng cốt chùa chiền kinh sách là thế gian trụ trì Tam Bảo. Còn cái đồng thể Tam Bảo là ai cũng có Phật tánh hết. Vì lý do hiểu, cái người mới tu á, đọc kinh điển Đại Thừa mà không hiểu hết bản chất, nên mình nói là mình với Phật đồng một bản tánh. Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh trong kinh Hoa Nghiêm. Nên bây giờ mình với Phật giống nhau, nên lại Phật lại tượng cốt xi măng à, nên khỏi lại luôn. Tánh Phật với tánh ta đồng nhau mà, lại để làm gì, ta ngộ được cái tánh đó rồi mà. Như vậy thì người này hiểu sai. Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Sẽ thành tức là chưa thành, đúng không? Sẽ thành mà, vậy sẽ là chừng nào? Hẹn đi, hẹn là chừng nào thành? Mà chúng ta chưa thành thì chúng ta phải lại cái người thành, đúng không? Vậy phải không? Như vậy thì mới có hạnh của Phổ Hiền nhất giả lễ kính chư Phật, phải không? Nên gặp ni sư, gặp chư cô, mình là một Phật tử phải bái chào, cúi đầu đàng hoàng, đó là chữ lễ. phải không? Như vậy thì chúng ta chưa có thành Phật. Chừng nào thành Phật đi, khỏi lại, khỏi ai bái ai hết, ta bái lại mình. Mà bây giờ mình là Phật sẽ thành, tất nhiên là đang nói tới thì tương lai, đang nói một cuộc hẹn ở trong tương lai, đúng không? Bây giờ chưa đến hẹn, chưa tới, còn chừng nào hẹn mới gặp ở nơi đó. Như vậy là Phật sẽ thành. Nên chúng ta, cái thứ nhất á, là tâm giác ngộ tâm mình biết rồi, tâm thứ hai tâm bình đẳng rồi, thứ ba nữa là đại bi tâm. Nếu người nào mà phát cái tâm giác ngộ mà không có cái đại bi tâm thì người này không thể thành tựu được. Mà tâm đại bi là cái gì? Cái người nói là tâm bi thôi, là lòng thương thôi, mà này đại bi. Tại vì mình phát tâm vô thượng bồ đề là tâm to lớn bự quá rồi, nên mình phải có tâm đại bi. Có tâm đại bi cái về nhà mình lấy cái dầu hôi á, mình chế kiến dài dài dài dài nè, phải không? Như vậy là đội đại bi tâm rồi đó, để mình cho nó giảng sanh sớm, vừa chế vừa đọc chú giảng sanh. Nam mô A Di Đà Bà Dạ 10 con, Nam mô A Di Đà Dạ 20 con, chế tới đâu chết tới đó à, phải không? Như vậy thì mình không có tâm đại bi. Tâm đại bi Đức Phật dạy là thương từ nhân đến vật cho đến bò bay máy cửa. Trong Tỳ Ni Lực Tạng Đức Phật dạy là tới con mọt nó rớt xuống cũng phải bỏ lên cho nó ăn, cho nó sống nữa, chứ đừng có nói tới con lớn. Như vậy là phát đại bi tâm. Cái mầm của phát đại bi tâm đầu tiên là Đức Phật cấm sát sanh đó. Là cái đó là cái mầm ban đầu, gieo cái mầm non để cho mình đi đến cái đại bi tâm. Đại bi tâm là thương yêu khắp cả chúng sanh. Đạo khác không có này, đạo khác chỉ thương yêu con người với con người thôi, gọi là bác ái. Còn đạo Phật của chúng ta nâng lên một cấp độ siêu đẳng hơn là thương yêu pháp với chúng sanh. Chúng sanh là chúng sanh hữu tình, tất nhiên là mình thương yêu hết, từ bò bay máy cửa, bốn chân hai chân, đi ngang đi dọc, nhảy hay là luồn dưới nước trên không trung gì, mình thương yêu, yêu hết, điều tôn trọng mạng sống nên mình mới ăn chay. Phát đại bi tâm phải ăn chay. Còn người nào không ăn chay, cái tâm đại bi của mình chưa có hoàn thiện lắm. Nhưng mà tùy vào những trường hợp, những trường hợp mà không thấy không nghe không biết thì Đức Phật cho phép ăn, tại vì cái đó là để tùy duyên thôi. Còn tốt nhất là nên ăn chay. Đức Phật dạy ăn chay trong kinh gì? Trong kinh Trì Chay, trong đó có Bát Quan Chay, rồi trong đó đó là Đức Phật dạy một người nếu mà đi đến giải thoát giác ngộ phải ăn chay đấy. Bữa nào là có dịp thì chúng ta sẽ nói sâu về vấn đề trong kinh Trì Chay là Đức Phật dạy ăn chay. Có nhiều người nói là ăn chay là Đức Phật không có dạy, có đấy, dạy trong kinh Trì Chay. Quý vị coi trong Đại Tạng A Hàm sẽ thấy được cái kinh này Đức Phật dạy ăn chay. Nên cái tâm đầu tiên là tâm đại bi. Đại bi, bi là thương yêu tất cả chúng sanh. Cái mình thấy cái mình thương yêu con mình, phải không? Cái ai mà đánh con mình, cái mình lợi mình mắng vốn người ta, lợi mình là đền người ta, mà ai ngờ đâu mới xét ra được là con mình đánh người ta trước. Như vậy mà mình binh con, vậy là mình thương yêu con mình, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Như vậy tâm đại bi đối với con cái, vậy phải không? Phải đại bi không? Cái tâm đại bi không phải là tâm đó, cái đó gọi là tâm ích kỷ, tâm nhỏ hẹp của một chúng sanh, chứ không phải là tâm đại bi gọi là luyến ái. Luyến ái và lòng từ bi khác nhau. Luyến ái có nghĩa là vì tình riêng mà mình thương. Còn tâm đại bi là thương mà không có giới hạn. Tại đại bi là trong tứ vô lượng tâm, có nghĩa là từ bi hỷ xả. Tâm này tâm vô lượng, thương yêu không có giới hạn, thương yêu không có mong cầu, thương yêu không có đổi chác mới gọi là tâm bi. Mà tâm bi lớn, càng rộng lớn mới gọi là đại bi. Còn mình thương yêu gì cái gì đó thì gọi tâm này là tâm luyến ái. Ví dụ thương yêu con mình, thương yêu chồng mình, muốn sở hữu riêng cho mình, vì tâm này không phải là tâm đại bi. Và cái tâm kế tiếp là tâm hỷ, tâm hoan hỷ. Nếu người nào mà phát tâm bồ đề mà không có tâm hoan hỷ thì người này cũng không thành tựu tâm bồ đề. Tâm hoan hỷ là sao? Ví dụ như là người ta đến chùa, đi với mình với một người bạn, đi đến đây cúng dường cho chùa 5 triệu để xây gì đó không biết, mà mình không có đồng nào hết á, mà bạn của mình cúng dường lên ni sư là cầu chúc cho cô được thành tựu những công đức, những cái phước báo. Mình ở đây là mình chề môi, mình bực dữ lắm. Ni sư khen cái bạn đạo mình không, mà ngày hàng ngày là mình niệm Phật công cứ là đi tới 10.000 chuỗi lận. Cái cô bạn này không có đi một chuỗi nào, có 5 triệu cúng cái ni sư là cầu cho được này được kia rồi. Cái mình thấy mình bực, tôi tu dữ lắm mà không cầu, tôi chưa bao giờ ni sư khen tiếng nào hết, bây giờ đem cúng 5 triệu ni sư khen rồi. Như vậy mình bực là không có tâm hoan hỷ rồi, thấy không? Vậy trong kinh bố thí Đức Phật dạy, nếu người nào bố thí cúng dường mà mình hoan hỷ với cái tâm bố thí cúng dường thì người hai người này công đức ngang nhau, mình không có bỏ ra đồng nào hết, công đức bằng người kia. Công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Vậy thì người kia bố thí bình thường tâm phàm của mình á, thì mình ganh tị. Bây giờ mình không ganh tị mà mình quan hỷ với sự bố thí đó, đây là tâm thánh nhân, phải không? Như vậy thì công đức ngang với cái người bố thí cúng dường kia, quý vị. Công đức không cần phải làm gì hết, chỉ cần quan hỷ thôi mình được công đức. Mà muốn có quan hỷ đó không phải chuyện dễ đâu nha, phải tập. Cái gì cũng vậy, phải lái xe phải tập. Tập mình thấy người ta cúng dường nhiều, thấy người ta tu nhiều, thấy người ta làm tốt nhiều, mình quan hỷ. Mình đừng có bao giờ chề môi. Ví dụ mình thấy ông thầy mình là nhất à, cái ai khen ông thầy kia cái mình cười. Mình cười này không phải là cười tán thán. Nên á, danh ngôn của nước ngoài có cái câu á, là anh chơi với ai tôi sẽ biết anh là ai, anh cười ai tôi sẽ biết anh là người như thế nào. Chơi với ai biết rồi đó, chơi với ông quậy biết mình rồi đó, chơi với dân mà hút chích là biết mình đó, phải không? Như vậy thì đi vô học cũng vậy nữa, ngồi ở dưới cuối lớp không là biết cái băng ở cuối lớp là hay trốn học đó, ngồi tuốt ở trên là biết băng học xiên đó, phải không? Vậy chơi với ai biết anh là ai. Còn mà nói ra một cái vấn đề gì đó mình cười ai biết mà sao, mình cái vị đó là vị thánh nhân, mình cười vị thánh nhân mình biết mình là phàm phu đó, phải không? Mình cười ai mới biết mình là người như thế nào. Như vậy thì cái tâm quan hỷ là cái tâm tùy thuận, người ta làm sao mà mình vui theo cái tâm đó, nếu làm lợi ích cho mọi người mình vui theo. Mình phải tập nhé, phải tập cái tâm này nha. Rồi cái tâm kế tiếp là tâm bất thối tâm. Bất thối là sao? Ví dụ như mình đi lại đi đến 10 bước mình lui 20 bước là tâm thối chuyển, như vậy thì cũng không thành tựu tâm bồ đề. Vậy cái bất thối tâm này chính là tâm tinh tấn á. Tinh là tinh chuyên, tấn là tấn tới, tinh chuyên tấn tới, tinh chuyên tấn tới. Vậy thì cái này mới là cái tâm bồ đề chân chính ở chỗ này. Nhưng mà chúng ta không phải vậy đâu. Chúng ta ví dụ đi chùa đại Phật được ngày thì 1 tháng 30 ngày, 29 ngày kia chúng ta là bàn đề với bàn số rồi, phải không? Bước tới đi đến chùa, bước tới 5 bước về nhà sụt xuống 25 bước, còn lỗ 20 bước, phải không? Như vậy á, thì cái đó là gọi là thối tâm mà chứ không phải là bất thối tâm. Bất thối tâm là tiến tới. Như vậy thì mình xét trong một ngày, mình lên trên chánh điện của bàn thờ Phật á, mình niệm Phật nửa tiếng hồ, tối nửa tiếng hồ, cộng lại là 1 tiếng, một ngày 24 tiếng, mình tu 1 tiếng, còn 23 tiếng kia lui sụt lui, chạy sụt và lui, tại 23 tiếng kia gieo nghiệp, phải không? Tu có 1 tiếng à, như vậy thì mình tấn tới có 1 tiếng à, 23 tiếng kia mình gieo nghiệp dài luôn. Như vậy gọi là thối tâm, mà cái này là bất thối. Nên mình nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung bất thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ. Vậy thì mình kết bạn phải kết bạn với cái ông nào, với cái cô nào mà phải là bất thối mới được. Còn tối ngày mà cứ thối chuyển, cứ làm biến không à, kêu lên tụng kinh thôi để coi hết tập phim đi, này thối dữ lắm mà nè, phải không? Thối chuyển dữ lắm á. Bữa nay đi chùa vô á, là bữa nay niệm Phật nó làm biến qua hôm bị cảm quải quá à. Thối dữ lắm rồi đó, chết cũng đi, chết tại cổng chùa, chết tại cửa Phật không sao, tự nhiên mà vô không có chết, nó giải nghiệp không có chết. Tâm mình á tinh tiến mạnh lên, cái đó tâm bất thối á. Còn mình giờ làm biến dữ lắm gọi là giải đãi, tâm đó là tâm thối đó, cứ lùi lại không à. Gặp chướng ngại cái ve lại, gặp chướng ngại ve lại. Còn bây giờ mình gặp chướng lại bay vô luôn, cho nó bể ra luôn. Bây giờ mình là kim cương rồi, bay vô cho nó bể luôn. Còn mình tâm mình là bùn là đất á, nên đập vô người ta sợ bể. Còn bây giờ mình luyện sao cái tâm mình như là kim cương, gọi là bắt phong si bất động mà. Cái đó kinh Bát Nhã Đức Phật dạy rồi, tâm mình là tâm kim cương. Con có nhà Phật á, ai chê á thì không buồn, mà ai khen không vui, đó là tâm kim cương, cứng như sắt như đá đây nè. Ai mà cản trở gì cứ mình đâm vô luôn là không sao cả. Nên đó mình không ngại gian nan, không màng khó nhọc. Vì vậy thì mình vô rừng mới tu được. Đức Phật có ngồi rừng già 6 năm bệnh giờ, vô một bữa một ma nó nhát thôi chạy về gần chết luôn, phải không? Tu mà mình sợ ma là cũng thối chuyển đó. Mình không sợ, cứ niệm Phật đi, cứ là tụng chú Đại Bi đi, cứ niệm Phật, cứ ngồi thiền quán tâm thương yêu tất cả đi, thì sẽ vượt qua, phải không? Vì vậy thì tâm này là tâm bất thối chuyển. Như vậy thì cái đó mới thành tựu được cái công hạnh của Bồ Đề Tâm. Còn thôi chúng ta không thành tựu được công hạnh Bồ Đề Tâm. Và một số cái lời huấn thị ở trong kinh là khuyên mình nên phát tâm vô thượng Bồ Đề. Phát tâm vô thượng Bồ Đề là phát tâm cho mình và đem cái tâm lượng mình phát đó, những cái tu hành đó, mình phổ độ cho tất cả chúng sanh. Tất nhiên là cái tâm vì người, Hồi nào giờ gì mình không ai gọi là ích kỷ, phải không? Gọi là vị kỷ, vì người thì gọi là vị tha. Nên mình sống một cái đời sống tu hành mà mình không có tâm vị tha, vậy thì người này sẽ không thành tựu tâm bồ đề của quả Phật viên mãn, quý vị. Đâu mình thử coi, ví dụ như mình có biết chia sẻ cho ai không? Hồi nào giờ mình làm gì mình nghĩ tới mình không à? Thậm chí trong nhà mình đi nữa, mình đi học mình nghĩ tới mình có bằng đại học để làm chi, để mình được lương nhiều này nọ sao sao. Mình chưa bao giờ biết tới cha mẹ mình cực khổ như thế nào, chưa bao giờ biết đến bài hát của chị tôi như thế nào. Em không biết bài hát chị tôi không? Là hy sinh cả đời vì em á. Mấy đứa em đi học nó xài thoải mái tiền luôn, còn chị tôi á dịch chiếu ở nhà rầm rầm đây nè. Nó không biết điều đó. Như vậy thì chúng ta vị kỷ là vì mình, vì tương lai, vì sự nghiệp của mình không à, mà quên đi những vất vả nhọc nhằn của anh chị, của mẹ cha ta ở dưới quê. Như vậy thì rồi xung quanh ta, những người dịch cho tấm áo xung quanh ta, bao nhiêu người vất vả gian nan cho ta được cái chén cơm ăn, đâu phải chúng ta có tiền bỏ ra đâu. Ở một cái nơi mà không có gạo thóc, có một chén vàng còn đổi không được một chén cơm nữa, quý vị. Nên chúng ta ăn cơm ngày nay thì cũng phải nhớ đến công ơn của người cày cấy. Như vậy gọi là tam đề ngũ quán, khi mà chúng ta ăn cơm mà đi đến chùa tu, phải không? Như vậy thì chúng ta phải nhớ tới công ơn của những người đó. Như vậy thì chúng ta đang nghĩ tới những người xung quanh, nghĩ đến người xung quanh gọi là vị tha, vì người. Hồi xưa tới nay mình vì mình thôi, không có vì người. Thì chính cái vì người này mình mới có cái hành động đầu tiên của nhà Phật, là hành động bố thí, mới chi ác mà tác, chúng thiện phụng hành. Mà làm thiện tức là bố thí. Vì cái đầu tiên của nhà Phật là phải bố thí để chi, quý vị? Để biết quan tâm tới người khác. Mà biết quan tâm tới người khác nên mới gọi là vị tha. Tự độ, độ tha, tự giác, giác tha. Phải có cái vì người ở trong. Nếu không có vì người thì ba cái mình thiếu mất một cái. Tự độ, độ tha, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Bây giờ mình tự giác mà không có giác tha, không có giác tha thì không có giác hạnh viên mãn. Có chỉ có một cái tự giác không à. Như vậy tự giác không mà giác cho mình không, giác không tới đâu giờ nha. Như vậy không thành tựu được đạo bồ đề. Thành tựu đạo bồ đề ở đây. Và cuối cùng Hòa Thượng đang nói tới là ba sự kiện thiết yếu đối với người phát tâm vô thượng bồ đề. Cái thứ nhất là mình nhận thức được đường sanh tử nguy hiểm. Cái thứ hai nữa là cầu giải thoát, cần giải thoát ngay trong kiếp này. Cái thứ ba nữa, làm như thế nào để mà bồ đề tâm được viên mãn. Như vậy thì chúng ta, Hòa Thượng dạy là cần phải biết được là đường sanh tử nguy hiểm. Chúng ta không biết đâu. Nguy hiểm, quý vị biết chữ nguy hiểm là gì không? Nguy hiểm là đe dọa đến tánh mạng của mình. Mà tánh mạng của mình có thân và tâm. Vì đe dọa cái thân của mình là làm cho cái thân mình đau khổ. Đe dọa tâm của mình là làm cho tâm của mình đau khổ. Như vậy thì đường sanh tử sao mà nguy hiểm dữ vậy, quý vị? Khi chúng ta sanh ra rồi, mà sanh ra chúng ta mới lựa nha. Bây giờ chúng ta đừng có sanh ra mà vô cái nhà nghèo, mà chúng ta sanh ra chúng ta lựa vô sanh ra là con của ông vua máy tính của bên Mỹ á, là ông Bill Gates á, sanh vô đó đi. Rồi chúng ta là sanh ra là ở hoàng gia anh á, quý vị. Hay là chúng ta sanh ra con của vua Brunei á, xe lát bằng vàng, ông nhà ở dưới nền lát bằng vàng, trên tường lát bằng vàng không à, vua giàu quá. Như vậy thì chúng ta sanh ra nhà đó để chúng ta sanh ra chi, những cái người nông dân thế này, những người công nhân thế này cho nó khổ vậy, phải không? Đừng có sanh vô đó. Biết cái sao mình sanh ra vậy đi, nhưng có được không? Chúng ta không chọn được tới cái điểm đi của mình, mà ai dẫn mình đi? Đức Phật A Di Đà nắm tay dẫn, phải không? Phải không? Không đâu, mình niệm Phật thì niệm Phật, nhưng mà niệm Phật chưa về được Tây Phương thì Đức Phật không có nắm được mình, tại mình niệm Phật chưa có đúng pháp. Nên bây giờ ai nắm mình đi? Nghiệp. Nghiệp là gì? Là mình tạo một cái nhân trở thành cái quả, nó tạo thành cái dòng nghiệp, nó kéo mình đi. Làm ác nhiều quá, vô sanh ra một cái nhà gọi là không biết đạo đức gì hết á, toàn là làm ác không. Mà ác gặp ác, cộng lại hai cái ác, đọa xuống thêm không? Nguy hiểm không? Phải không? Vậy thì sanh ra, càng sanh ra đâu có biết chỗ mình đến, mà không biết chỗ mình đến, nhỡ mà sanh ra trong thế gian nơi không gặp Phật pháp thì thôi, cuộc đời mình gọi là đen, mà đen gọi là đen thui luôn á. Như vậy á thì nó triền phược, quý vị. Nên Đức Phật đi đến đó gặp cái con kiến nó bò trong 2 mét vuông đất thôi. Cái các vị tỳ kheo hỏi là con kiến này nó bò từ khi nào? Đức Phật nói là bò qua 3 đời của Đức Phật rồi. Mà một đời Đức Phật sanh ra không biết bao nhiêu triệu năm. cứ sanh ra kiến rồi nó chết đi, sanh ra kiến rồi chết đi, cũng bò trong khoảnh đất đó không mà. Thấy nguy hiểm không? Không thoát ra khỏi cái chi kiến của loài súc sanh, nên nó muốn làm kiến, là bản ngã nó kiến thì nó quen cái thôi, trở thành cái thói quen. Chết đi rồi nó sanh tiếp thành kiến, tại nó quen rồi, nó quen kiếp kiến rồi, nó không biết kiếp nào khác hết. Nên con người mình vậy, quen ở trong lục đạo rồi, chết đi rồi cũng lòn lòn chạy lục đạo thôi. Thấy ở ngoài kia đông phương tây phương vui quá, mình thấy đó không phải vui, mà mình thấy đó là cái cảnh buồn. Mà mình thấy cái cảnh buồn này cho là cảnh vui, tại vì mình quen rồi. Nên kêu á, bây giờ á, trước khi chết ta mới lợi khai thị, nói bác chú cô về Tây Phương vui lắm. Hỏi về Tây Phương có bia uống không? Là không. Về Tây Phương á là có vũ trường không? Là không. Về Tây Phương có số đề không? Là không. Về Tây Phương có là bài sạch sám tiến lên vậy không? Là không. Thôi vậy con không về, ở đây vui hơn. Thấy chưa? Thấy chết mình chưa? Nguy hiểm mà mình không hay. Như vậy kinh Pháp Hoa nói mình đang sống trong cái nhà lửa, lửa đang đốt phừng phừng nè, mà ở trong vui chơi ở trong lửa, thấy lửa nó là ngon, nên bây giờ mình tập múa lửa, nhảy vòng lửa rồi đó, cho nó phỏng mình chơi, phải không? Như vậy thì gọi là mình giỡn với lửa. Mà người ta nói là đi đêm á sao, có ngày gặp ma, chơi dao thì có ngày đứt tay. Vậy chơi với lửa thế nào cũng phải phỏng thôi, sanh nghề tử nghiệp mà, phải không? Như vậy thì đi ở trong thế gian thì phải triền phượt trong sanh tử luân hồi thôi. Nên bây giờ mình tỉnh thức ra, gọi là phát tâm bồ đề, thấy đường sanh tử nguy hiểm, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi nào cũng nguy hiểm, cõi trời sướng nhất. Mà trong kinh nói về cõi trời, hết phước cõi trời rồi, dẫn trong sáu nẻo luân hồi tiếp. Sướng nhất đó mà còn phải sanh tử luân hồi tiếp nữa. Vì cái nhất đó đâu có gì là nhất đâu, phải không? Như vậy thì mình ý thức được đường sanh tử nguy hiểm, không chọn được điểm đến và không biết đi về đâu. Ta là ai, ai là ta cũng không biết. Ta từ đâu đến, ta đi về đâu cũng không biết luôn, do mình không có trí tuệ. Nên ngày hôm nay mình có trí tuệ rồi, bây giờ ta từ đâu đến không cần biết. Chừng nào đắc đạo có lục thông, biết túc mạng thông mới biết. Nhưng ta đi về đâu, hỏi biết không biết. Hỏi đi về đâu, Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Mình cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, biết tới cái điểm đến chưa? Mà biết đến điểm đến là mình hơn người đời 50% cái đầu chưa? Người đời chỉ biết cái điểm, không biết điểm đến và cũng không biết điểm đi. Chúng ta không biết điểm đến và chúng ta biết điểm chúng ta đi, đúng không? Như vậy thì chúng ta hơn người đời là có trí tuệ hơn một chút, là chúng ta cầu vãng sanh về Cực Lạc, chúng ta đang biết tới cái điểm mình đang đến. Và cái thứ hai nữa là cần giải thoát ở trong kiếp này. Tại sao mà cần giải thoát trong kiếp này? Đợi kiếp sau đi, chơi cho sướng đi rồi kiếp sau giải thoát, đâu sao đâu. Mình có chủng tử Phật rồi mà, phải không? Nhưng mà chủng tử Phật của mình cây nó lớn lên nhỏ xíu này nè, rồi cái là mình tưới, không có tưới phân tưới nước, mà mình toàn là tưới axit với chanh đồ cho nó không à, phải không? Gặp cuộc đời gặp đau khổ mà cây này nó èo xuống luôn rồi nó chết luôn. Giống hệt như là mình phát tâm về Tây Phương, cái bông sen cho nó nở ra, cái chúng ta quên tu rồi, chúng ta mê cờ mê số, cái bông sen nó héo rồi, phải không? Như vậy thì qua kiếp sẵn ra sanh ra rồi, cái chủng tử này nó không có phân, không có bón, tại chúng ta không làm phước, không làm công đức, nó không nở ra được, nó héo queo đó hoài à. Thì đời nào biết đời nào đắc, thấy không? Nên á, liên qua sắc phát tâm đi tu, thấy mình đẹp quá quay lại, nên Đức Phật độ cho thấy cảnh vô thường, đi tu tiếp đắc quả A-la-hán. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cần giải thoát trong kiếp này. Nếu không giải thoát trong kiếp này thì sanh tử luân hồi vô hạn định, mất thân người, muôn kiếp khó lấy lại được. Đó là ở trong kinh Kim Cang Đại Thừa, kinh Luận đang nói mất cái thân người này muôn kiếp khó lại được. Con người sanh ra giống hệt như con rùa mù, 100 năm nổi lên lần, cái bọng cây nó trôi trên sông á, nổi dính cái bọng cây á. Như vậy khó hay dễ? Quá khó sanh thành người. Nhưng mà được người rồi, biết được Phật Pháp rồi, mình không tu thì sao? Không tu trong kiếp này mà đợi kiếp sau thì sao? Biết nghiệp nó dẫn đi ở chỗ nào, vô hạn định bao nhiêu nghe. Như vậy thì có làm biến tu nữa không? Làm biến tu coi chừng lên máu bất tử, giữa chừng chết thì sao? Có chú kia đi đạo tràng bình thường về nhà, tự nhiên về nhà chết à? Không bệnh không hoạn hết á. Như vậy thì mình đi đạo tràng mình không tu, vô đây toàn là bàn số đề không, không tu bàn hụi được không, không tu thì sao? Về nhà lỡ mà cái nghiệp duyên nó đến tu thì kịp sao? Chết rồi lấy gì tu nữa, phải không? Như vậy thì cần phải giải thoát trong kiếp này. Mà muốn cần giải thoát trong kiếp này thì chúng ta phải làm sao? Phải nỗ lực, phải tinh tấn. Vậy thì cái cuối cùng hòa thượng nói làm thế nào để viên mãn Bồ Đề Tâm. Vị Hòa Thượng dạy rằng muốn viên mãn Bồ Đề Tâm không có cách nào khác là hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là mình làm tất cả công đức gì, mình hồi hướng cho mình, cho cha mẹ mình, cho tất cả thân bằng quyến thuộc và chúng sanh, nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc giải thoát trong kiếp này. Như vậy thì muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc phải có tính, có nguyện, có hạnh sao? Mình học một cái buổi khác. Và ngày hôm nay chúng ta kết thúc cái Pháp Bồ Đề Tâm ở đây. Là chúng ta kết luận Pháp Bồ Đề Tâm là phát tâm vô thượng Bồ Đề, chỉ cầu làm Phật thôi. Và trong kiếp này chúng ta cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nơi đó chưa thành Phật mà nơi đó là cái môi trường tốt để chúng ta tu tiếp. Giống hệt nơi đó làm cái chùa, chúng ta vào trong đó để chi? Để chúng ta tu dễ ở ngoài không? Phải không? Trong chùa thấy Phật không à, đâu có nổi sân, phải không? Trong chùa toàn là đọc kinh không à, thì tai của chúng ta nghe đâu có nổi sân hoặc là nổi đam mê, phải không? Như vậy thì nghe kinh thấy Phật làm cho tâm chúng ta giải thoát giác ngộ, hướng tâm về vô thượng Bồ đề. Như vậy thì phát tâm là phải phát tâm vô thượng Bồ Đề, chứ đừng có phát tâm làm vua, làm chúa, làm gì hết. Như vậy thì mới quy Tam Bảo đó. Quy Tam Bảo là không quy trời thần quỷ vật gì hết, không quy ngoại đạo tà giáo gì hết, chỉ quy tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm thôi. Đó gọi là phát tâm Bồ đề. Thật là vui nè, vui quá thật là vui, người ta đông quá quá xa là vui, về đây vía Phật chẳng ngại đường xa, tay này sách ra gió, mắt mày hớn hở, hoa sạch vết mê mờ, về đây vía Phật Di Đà, đèn hoa sáng tươi. Về đây với Phật Di Đà, lòng ta sướng vui. Ta cấp ngọn đèn soi, ta cấp ngọn đèn soi, lòng ta giang vui kiếp sống xa tới. Lời danh ngã mạng được núi tàn nơi, thân người thì già tạm, đời người thì ngắn ngủi, thức tỉnh mới quay về. Về đây đất cơn hao nề,